Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, không phân trường hợp tìm đường chết. Nhà hàng nhân viên tất cả đều rất khẩn trương đi vào trước mặt lão nhân. Đem lão nhân vây nước chảy không lọt, chưa tỉnh hồn lão bản, nghe được phía trước tiếng thét chói tai, không dám trễ nãi, lần nữa chạy ra đến. Chen vào đám người, trông thấy hôn mê bất tỉnh lão nhân, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Mẹ nó, hôm nay thật mẹ hắn không may. Đầu tiên là phát sinh đánh nhau ẩu đả sự kiện, hiện tại lại có lão nhân hôn mê. Lúc này thời điểm nữ tử tay run run chỉ, bấm bệnh viện cấp cứu điện thoại, Nhàn Như Tuyết chú ý lực cũng bị hấp dẫn tới. Diệp Thiên nhíu mày nhỏ giọng nói. Tựa như là phổi ra mau bệnh, Hải Cửu Trương Thất Kinh đặt chén rượu xuống, vươn người đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy tới. Phi Dương, Bội Bội, lão gia tử đây là bệnh tim phát tác triệu chứng, không cần lo lắng, đưa đến bệnh viện truyền điểm dịch liền tốt. Thanh niên tên là Triệu Phi Dương, là Triệu gia con trai trưởng trưởng tôn, địa vị cao cả, nghe được Hải Cửu Trương thanh âm. Hắn không khỏi thần sắc sững sờ, ngẩng đầu lên, trông thấy ngay tại bước nhanh đến gần Hải Cửu Trương, không khỏi tức giận nói, đậu phộng, ta đi ngươi mụ, ngươi không phải y học viện cao tài sinh nha, tranh thủ thời gian cho lão gia tử nhìn xem, trước tiên đem bệnh tình ổn định lại, bệnh viện cách nơi này hơn 10 cây số, không phải nói đến liền có thể đến, tranh thủ thời gian. Khác mẹ hắn nói nhảm, Hải Cửu Trương ghé vào bên người lão nhân, lại là lật xem mí mắt, lại là thám thính hô hấp, loay hoay quên cả trời đất. Lão gia tử nếu là có chuyện bất chắc, ta con mẹ nó không bỏ qua cho ngươi. Thanh niên mặt lộ vẻ sát khí, nghiêm nghị quát ầm lên. Nữ tử lung lay thanh niên cánh tay, rơi lệ khuyên giải nói, ca, lãnh tĩnh một chút. Xe cứu hộ chẳng mấy chốc sẽ đến. Hải Cửu Trương đầu đầy mồ hôi, hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Hắn trước đó biết được Triệu Bội hôm nay sẽ cùng ra ra ca ca cùng đi nhà này nhà hàng Tây, sau đó sớm mang theo Long Phúc Sinh tới, vốn định thừa dịp Triệu gia ông cháu ba người hòa thuận vui vẻ lúc, làm bộ thành ngẫu nhiên gặp xuất hiện tại Triệu Bội trước mặt. Ngay trước lão gia tử mặt, hướng Triệu Bội biểu lộ cõi lòng, nhưng không ngờ, đầu tiên là phát sinh Long Phúc Sinh trang bức không thành ngược lại bị đánh mặt sự kiện. Hiện tại lão gia tử lại ngã xuống đất ngất đi, xáo trộn hắn tất cả kế hoạch, càng làm hắn cảm thấy khóc không ra nước mắt là Triệu Phi Dương lần này cảnh cáo. Hải Cửu Trương lại không chút nào hoài nghi, lấy Triệu Phi Dương nói là làm. Biêu hãn lãnh huyết tác phong, hội không dám ở trước mắt bao người giết người. Giết người, đối với Triệu Phi Dương loại này người tới nói, so bóp chết con kiến còn muốn đơn giản, bởi vì hắn sau lưng là Triệu gia. Hoa Hạ chữ, Thiên, tứ đại gia tộc. Triệu gia, Hải Cửu Trương là kinh thành y khoa đại học tốt nghiệp sinh, nhưng động mạch tim tật bệnh trị liệu cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực, hắn có thể làm chỉ là một số thường quy vẻ ngoài kiểm tra. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt Hải Cửu Trương y phục. Hắn thầm mắng mình thật sự là đầu đồ con lợn, không nên lỗ mãng đứng ra, một lần sảy chân để hận nghìn đời a. Hắn trong lòng thầm nghĩ, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện xe cứu hộ mau chóng chạy đến. Làm Diệp Thiên trông thấy Hải Cửu Trương chạy hướng hôn mê lão nhân lúc, trong lòng của hắn linh quang nhất thiểm, mơ hồ minh bạch Hải Cửu Trương không cùng Long Phúc Sinh cùng rời đi nguyên nhân. Lúc này, Triệu Bội đã chạy đến nhà hàng bên ngoài chờ đợi xe cứu hộ. Diệp Thiên lắc đầu, đặt chén rượu xuống, đứng lên, tránh hết ra, toàn đều tránh ra cho ta, bảo đảm không khí lưu thông. Diệp Thiên lớn tiếng nói một câu, dọa đến Nhan Như Tuyết thần sắc sững sờ, làm Nhan Như Tuyết lấy lại tinh thần lúc, Diệp Thiên đã đi vào dày đặc phía ngoài đoàn người. Ta là thầy thuốc, các ngươi cần phải nghe ta. Diệp Thiên cất giọng gào thét, thần sắc kích động, mắt thấy qua Diệp Thiên bạo ngược Long Phúc Sinh thực khách. Cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Cái này xuất thủ vô tình thanh niên, cái gì thời điểm biến thành thầy thuốc? Không chỉ có là các thực khách, thì liền Nhan Như Tuyết cũng chăm chú nhíu lại lông mày. Hỗn đản này, thật sự là tìm đường chết cũng không phân trường hợp. Nhan Như Tuyết thì thào oán giận, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên thuần túy là vì làm náo động mới nói ra như thế hoang đường lời nói. Vây xem đám người, không rõ nội tình, nghe xong Diệp Thiên tự mình rêu rao vì thầy thuốc, thì lập tức nhường ra một con đường, ào ào hướng, về, sau tản ra, Hải Cửu Trương lúc này chính đem lão nhân đặt ở trên đùi mình. Nằm lấy thân thể nghiêng tai lắng nghe lấy lão nhân tiếng tim đập. Diệp Thiên thô bạo một chân phi lên, đem Hải Cửu Trương đá té xuống đất. Không chút khách khí mắng, con mẹ nó ngươi biết trị bệnh sao? Hô hấp đều khó khăn, ngươi còn không đem người để nằm ngang trên mặt đất. Ngươi là ai a? Thần sắc bối rối Triệu Phi Dương, mặt lộ vẻ cảnh giác, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thiên cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói, lão gia tử cũng không phải là bệnh tim biến, mà chính là lá phổi thủng. Hải Cửu Trương tuy nhiên bị Diệp Thiên đá một chân, lại ngược lại âm thầm thở dài ra một hơi. Theo lão nhân triệu chứng đến xem, rõ ràng cũng là trái tim cung cấp máu không đủ gây nên hôn mê. Bất quá, hắn hiện tại ngược lại là cảm thấy rất vui mừng. Cuối cùng đem lão nhân cái này khoai lang bỏng tay ném ra. Mặc kệ lão nhân sống hay chết, có Diệp Thiên cái này trang bức phạm đi ra gánh trách nhiệm, đều không có quan hệ gì với chính mình, nhưng bộ dáng vẫn là muốn làm một chút. Tiểu tử, người biết lão nhân gia là ai chăng? Nếu là hắn có chuyện bất trắc, tiểu tử ngươi ăn không ôm lấy đi. Hải Cửu Trương lời còn chưa dứt, Diệp Thiên một bàn tay rơi vào Hải Cửu Trương trên mặt. Phốc, một tiếng, Hải Cửu Trương phun ra một ngụm máu tươi, mấy cái răng cửa cũng bị đánh gãy, nôn tại trên mặt đất. Diệp Thiên vô cùng chuyên nghiệp nói, lão gia tử phổi, theo không khí bài trừ, khí áp từng bước tăng cường, nhưng bởi vì phổi thủng, cho nên hắn bất luận làm sao hô hấp, phổi cũng không thể khôi phục lại độ lớn ban đầu. Lấy lão nhân ra hiện tại triệu chứng đến xem, xe cứu hộ đến nơi này chí ít cần 15 phút thời gian, thế nhưng là hắn căn bản chống đỡ không đến khi đó. Một khi phổi bị không khí no bạo, hậu quả khó mà lường được. Cứu hay là không cứu, ngươi là người nhà, từ ngươi tới làm quyết định. Nói chuyện, Diệp Thiên đứng người lên, sâu sắc ánh mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Triệu Phi Dương. Không có người so Triệu Phi Dương càng rõ ràng, lão nhân tại gia tộc, tại chỉnh quốc gia địa vị trọng yếu bao nhiêu. Một khi lão nhân ngã xuống, như vậy toàn cả gia tộc đều sẽ phát sinh rung chuyển, rút dây động rừng, thậm chí ảnh hưởng đến quốc gia mệnh mạch. Diệp Thiên lời nói không hề dài, lại cho hắn một loại leng keng có lực cảm giác, để hắn cảm thấy người thanh niên này là có thể tín nhiệm. Triệu Phi Dương gật đầu, Diệp Thiên lộ ra một cái vui mừng mỉm cười, quay người lại nhìn đến mặt khác một chương trên bàn cơm. Một cái 3-4 tuổi bé trai chính hút chuồn mất dùng ống hút hút lấy trong chén trà sữa chân. Châu, tiểu bằng hữu, có thể hay không đem ngươi ống hút đưa cho thúc thúc? Thúc thúc cho ngươi biểu diễn cái ống hút cứu người ma thuật. Diệp Thiên cười mỉm cùng bé trai thương lượng, bé trai mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nãi thanh nãi khi nói, ta đã ngậm qua, mụ mụ nói không vệ sinh. Không sao, không chờ bé trai đồng ý, Diệp Thiên quất ra ống hút, quay người đi vào trước mặt lão nhân, tiểu lớn bằng ngón cái ống hút, một mặt là bình miệng, mà một chỗ khác thì là nghiêng miệng. Diệp Thiên nhìn cũng không nhìn, vung tay lên, ống hút nghiêng miệng như thiểm điện, đâm vào lão nhân lồng ngực. A, trời ạ, giết người a! Thấy cảnh này, tất cả mọi người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới một cái cực kỳ phổ thông ống hút, vậy mà có thể xuyên thấu da thịt, đâm nhập thể nội. Bên trong một số nhát gan thực khách hoảng sợ đến xít sao che mắt, không dám nhìn nữa. Cái chàng diện này quá huyết tinh. Triệu Phi Dương sắc mặt nhất thời trầm xuống, gầm thét lên: "Tiểu tử, ngươi đây là giết người?" Hải Cửu Trương trong mắt chỗ sâu lướt qua không che giấu được ý cười. Vừa thấy được Diệp Thiên thế mà đem một cái còn kề cận ngụm nước ống hút cắm vào lão nhân lồng ngực, là hắn biết Diệp Thiên tiểu tử này thật sự là não tử tú đậu. Không nói đến Diệp Thiên lấy biện pháp có được hay không, riêng là không có đi qua bất luận cái gì trừ độc xử lý ống hút, không biết bao trùm bao nhiêu vi khuẩn. Những thứ này vi khuẩn một khi tiến vào thân thể, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho người ta mang đến ảnh hưởng bất lợi. Ta theo một cái thầy thuốc góc độ đến phân tích, tiểu tử ngươi hành động quả thực cũng là mưu sát. Hải Cửu Trương Hiên ngang lẫm liệt chừng lấy Diệp Thiên, cùng Triệu Phi Dương cùng chung mối thù, nghiêm nghị quát ầm lên, nói: "Là ai phái ngươi đến? Ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn, nửa đời sau ngươi liền đợi đến trong tù vượt qua đi." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.